Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô cảm thấy dưới cái nhìn soi mói của anh thì càng ngẩng nóng như lửa đốt. Anh sao mà bá đạo, không cho phép em từ chối, em còn có lựa chọn khác sao? Nói đi. Anh dịu dàng nhỏ giọng dụ dỗ, giọng nói êm ái mê hoặc lòng người đè ma lực của anh. Cô ngoan ngoãn, mềm muội mà thốt lên một tiếng được. Anh quấy thấp mặt, hôn lên cánh môi giống như cánh hoa hồng của cô, kiên định nhẹ nhàng in xuống nhiệt độ tỉ mỉ mà mút lấy. Cô mở to mắt kinh ngạc, nhìn lên gương mặt tuấn tú được phóng đại lên trước mắt, hít vào hơi thở, đều làm mê người của anh. Đầu hoàn toàn chết máy, không có cách nào để mà tư duy. Anh hôn nụ hôn sâu hơn, lưỡi của anh thẳng thắn mà nhiệt tình thăm dò mỗi tấc bên trong miệng của cô, cùng với cái lưỡi của cô dây dưa đùa giỡn, hơi thở của nhau mập mờ lần lượt thay đổi. Đôi gò má đỏ hồng, cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển. Ngực thở phập phồng lên xuống nhanh chóng, hai chân mềm nhũn gần như sắp không thể nào đứng vững được. Nụ hôn đầu. Tịch Hoang Nghiệt thở nhẹ cười khẽ, ánh sáng dưới đáy mắt quá mức chói mắt một chút, gương mặt tuấn tú ánh lên vẻ mặt quá mức vui thích một chút. Phản ứng trẻ con như vậy, không hề có ngôn từ hoa mỹ nào, soi bơi bất cứ trêu chọc khiêu khích cực tốt nào, lại càng có thể làm cho anh gần như mất khống chế hơn. Kỹ xảo hôn môi của anh so với cô tốt hơn quá nhiều. Nếu như cô là trình độ vườn trẻ thì anh chính là trình độ tiến sĩ, thật là không bằng. Em hẳn là nên tìm người có trình độ giống nhau đến để luyện tập mới đúng. Tìm người có trình độ giống nhau đến luyện tập ư? Vừa nghĩ tới cô muốn cùng với một người đàn ông khác hôn môi, bình dấm chua trong lòng ngay tức khắc lại đổ. Anh hơi kích động một lần nữa hôn môi cô, gằn từng chữ từng câu vào trong miệng cô. Em muốn hôn, lúc nào anh cũng hầu đến cùng cả. Muốn tìm người đàn ông khác, cô sẽ không có cửa đâu. Sáng hôm sau, Tịch Hoa Nguyệt đặc biệt tới đón Hoàng Nhạc Nhạc cùng nhau đi làm. Thần là bạn trai đưa đón bạn gái đi làm chính là kiến thức cơ bản. Anh còn mua một chút thức ăn sáng, muốn cùng nhau dùng ở bên trong phòng làm việc. Trên đường đi làm. Lúc ở trong công ty, anh có thể đừng tới tìm em có được hay không? Hoàng Nhạc Nhạc bất chợt nói. Anh rất là không hài lòng ấm ức hỏi. Tại sao chứ? Anh cho là cặp tình nhân mới vừa rơi vào bề tình, sẽ muốn được ở chung một chỗ, giờ giờ phút phút được nhìn thấy, sờ được, ngay cả một giây cũng không muốn tách ra. Là ý nghĩ của anh sai lầm, hay là Hoàng Nhạc Nhạc có vấn đề gì chứ? Chuyện chúng ta đang hẹn hò, tạm thời không cần công khai có được hay không? Không được. Anh một lời đã bác đỏ. Hoàng Nguyệt à, cô khẩn cầu. Anh tức giận liếc nhìn cô. Tại sao hẹn hò cùng với anh lại phải lăn lăn lút lút, không thể công khai chứ? Anh làm sao mà ám muội được hả? Em nói chỉ là tạm thời thôi mà. Cho anh một lý do, để anh có thể chấp nhận được lý do. Cô suy nghĩ một chút rồi mới nói. Em chỉ nghĩ an an phận phận làm xong bổn phận công việc của em, không hy vọng những người khác bởi vì quan hệ của chúng ta mà nhìn em với con mắt khác, làm cho người khác cảm thấy em có đặc quyền. Anh nhướng mày lên. Em sẽ dùng đặc quyền của mệnh vua sai khiến chư hầu sao? Cô lắc đầu. Vậy thì em sẽ làm bộ đùa dẫn lấy đặc quyền để chèn ép người khác sao? Cô sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy nha. Em không dám. Cái này không phải. Cô chính là suy nghĩ quá nhiều. Nếu mà cô có một chút mạnh mẽ, anh cũng không phải lo lắng hết sức xem cô không phải là bị uất ức gì hay không. Lại còn một chữ cũng không nói ra. Anh chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên. Như vậy, những người khác mới không dám chèn ép em, bắt nạt em nữa. Coi như là cô có thể chịu đựng, thì anh cũng không để cho cô bị đối xử như vậy. Cô nhìn vào anh chằm chằm, rồi sau đó giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, há to miệng rồi chỉ vào anh. Anh biết ư? Anh vốn là không có ý định nhắc tới chuyện này, nếu không cẩn thận nói lộ ra miệng như vậy thì liền nhận đi. Đúng vậy. Cho nên đồng lúc quản lý xuất hiện, phát hiện việc làm của Tiểu Huệ cùng với chị A Linh, cùng lên tiếng ngăn lại là ý của anh sao? Cô sử dụng câu khẳng định. Còn biện pháp nào chứ? Ai bảo em lại dễ bắt nạt như vậy? Hơn nữa bị bắt nạt cũng không nói một tiếng hả? Anh đương nhiên là phải ra mặt rồi. Thật ra thì đó cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Em cũng chỉ là tốn thêm một ít thời gian, để ý nhiều hơn một chút tài liệu mà thôi. Nhìn được ánh mắt chằm chằm của anh, thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ. Tốt nhất, chỉ là tốn thêm một ít thời gian, để ý nhiều hơn một chút tài liệu mà thôi. Nếu như em và bọn họ là sự trợ giúp, ủng hộ của giữa đồng nghiệp, vậy thì anh sẽ không phản đối. Thế nhưng rõ ràng là không phải. Họ chính là cố ý ăn sạch em, chiếm lợi ích của em. Cô không phản bác, bởi vì lời nói của anh đều là sự thật cả. Tiền lương của bọn họ, sao không chia cho em một nửa đi hả? Anh càng nói lại càng tức giận.